hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 101, vị hôn thê Tần Mạc, góc truyện audio.com, hai người chào hỏi liền đi biệt thự chỗ ở Tần Mạc. Tần Mạc đã đang chờ thời điểm cô Vân Tịch đến nhìn thấy hắn, quả nhiên thấy hắn khí sắc so với trước đó đã khá nhiều, cả người tinh thần tốt không ít, sắc mặt cũng hồng nhuận một ít. Cố Vân Tịch cười một chút, xem ra khoảng thời gian này, ngươi không tệ. Tần Mạc mỉm cười, há chỉ là không tệ, đơn giản là ngạc nhiên mừng rỡ. Thân thể hắn có thể chưa bao giờ có sức khỏe tốt như vậy. Đây có thể đều là công lao ngươi, Vân Tịch, mạng ta lần này coi như nhờ công của ngươi. Cố Vân Tịch nhíu mày, ta trẻ tuổi như vậy, ngươi thật yên tâm. Tần Mạc không câu chấp cười một tiếng, dù sao mạng ta không lâu nữa liền thử một lần đi, nếu có thể thay đế quốc đào tạo được một người thầy thuốc trẻ tuổi như ngươi, ta chết cũng đáng. Cố Vân Tịch khóe miệng ngoắc ngoắc, cùng người thông minh giao thiệp là tốt, bất chuyện. Cô nói hết rồi, cứu hắn mấu chốt là toa thuốc ông ngoại lưu lại, thật ra thì lấy ra thế Tần gia, hoàn toàn có thể từ trên tay cô tới cướp, sau đó tìm đoàn đội tân tiến nhất nghiên cứu cho hắn một phương án tin tưởng ổn thỏa nhất, đáng giá nhất. Nhưng là Tần Mạc không có làm, thậm chí ngay cả bây giờ cùng cô nói chuyện đều là khách khí như vậy. Cố Vân Tịch cũng không bởi vì hết thảy các thứ này, cũng là bởi vì cô biết càng nhiều hơn, đoán chừng là bởi vì Lục Hạo Đình. Ban đầu lần đầu tiên hẹn gặp Tần Mạc cũng đã gặp qua Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch lúc ấy cho dù không thấy cũng biết Lục Hạo Đình khẳng định ánh mắt trong tối đã cho hắn cảnh cáo. Tần Mạc thời gian lâu như vậy hẳn đều không tra ra lai lịch Lục Hạo Đình, biết đối phương không dễ chọc cho nên liền không dám tùy tiện trêu chọc. Nhất là mạng còn ở trong tay đối phương nắm, Cố Vân Tịch nhìn Tần Mạc ánh mắt có chút thâm ý, tiểu tử khá tốt, ngươi không có tới chọc ta, nếu không cần Lục Hạo Đình, ta là có thể để cho ngươi ngược lại xui xẻo. Bất quá lại chuyện này bị người khác khinh thường, Cố Vân Tịch vui tiếp nhận. Lục Hạo Đình đem tất cả ánh mắt cũng hấp dẫn đến trên người hắn, đối với cô mà nói không mất vì một loại bảo vệ. Cô tuổi còn trẻ như vậy lại không có mặt ngoài bối cảnh, trong tay có quá nhiều đồ tốt dễ dàng rước lấy phiền toái. Kiếp trước người đó giết anh Hạo Đình đích là đàn bà lớn tuổi, Cố Vân Tịch thật đúng là không muốn để cho tất cả mọi người đều biết cô rất lợi hại. Như vậy cái đó người đàn bà lớn tuổi coi như có phòng bị. Cố Vân Tịch cười nói, yên tâm, y thuật ta rất tốt, không cần ngươi lo, bất quá có một chút chữa khỏi cho ngươi, sau này cũng không cần tùy tiện tiện nói cho người khác biết là ta chữa cho ngươi, ta không muốn để cho quá nhiều người biết ta y thuật siêu quần. Bên cạnh Diêu Vũ Thần khóe miệng giật một cái, y thuật siêu quần, cô nương này thật đúng là một chút cũng không khiêm tốn. Cố Vân Tịch thấy biểu tình kia của hắn nhíu mày, ta đã rất khiêm nhường, thật muốn hình dung y thuật ta dùng y thuật siêu quần coi là cái gì. Hẳn gọi kinh thế hãi tục mới đúng. Diêu Vũ Thần, trải qua một phen nháo như vậy, lòng của mọi người cũng buông lỏng không ít, quan hệ ngược lại thân cận hơn một ít. Vậy chúng ta có thể bắt đầu chưa? Nói chuyện một mực đứng ở bên cạnh một cô nương. Cô nương này chừng 20 tuổi, dáng người nhỏ hết sức, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên khuôn mặt đều là. Góc truyện audio.com, ôn hòa, nhìn ôn ôn nhu nhu, khí chất thật tốt. Cô kêu Lạc Mưa Vi, là dưỡng nữ Tần gia, chính xác mà nói là dưỡng nữ Diêu Văn Tiếc, vị hôn thê Tần Mạc. Tần Mạc cũng có vị hôn thê, Tần Lập Vinh, nhưng thi hành cao nhất trường tỉnh Giang Nam, coi như con trai trường Tần Lập Vinh, cháu ngoại Giang Châu đệ nhất thế gia Diêu gia, thân phận Tần Mạc có thể tưởng tượng được. Hắn từ nhỏ cũng có vị thanh mai trúc mã, người này chính là Lạc Mưa Vi. Lạc Mưa Vi cũng ra đời tỉnh Giang Nam là danh môn, tổ tiên Lạc gia ngay tại Giang Châu đã từng là chân chánh danh môn thế gia, đây là một cái điển hình thư hương thế gia, nhà đều là một ít giáo dục giới, thư pháp giới, vẽ vỏ nhân vật. Ở Giang Châu được hưởng cực cao thịnh dự, nhưng sau đó Lạc gia suy yếu, hôm nay cũng chỉ còn lại có Lạc Mưa Vi một cô gái. Mẹ Lạc Mưa Vi cùng Diêu Văn Tiếc là bạn tốt chí giao, Lạc gia cùng Diêu gia đã từng cũng là thế giao, cho nên Lạc gia suy yếu sau này Diêu Văn Tiếc nuôi Lạc Mưa Vi như một cô gái. Cô cùng Tần Mạc cảm tình một mực rất tốt, bởi vì Tần Mạc bị bệnh sống không lâu cũng không tìm được cô gái gia thế tốt nguyện ý gả cho hắn, cho nên Lạc Mưa Vi cùng Tần Mạc quan hệ Tần gia cùng Diêu gia cũng chỉ thầm chấp nhận. Cũng không nói rõ chắc chắn quan hệ, nhưng cũng không có ngăn cản. Lạc Mưa Vi tự mình rất ưu tú, học y trước mắt đang lên đại học, cô là cô gái xuất sắc một mực bồi ở bên người Tần Mạc, Diêu Văn Tiếc cùng Diêu gia vẫn là rất cảm động. Cố Vân Tịch nhìn cái cô gái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần này, suy nghĩ kiếp trước kết cục cô rũ thủy trong mắt có thể bắt đầu rồi. Mấy người đi tới phòng đặc biệt chuẩn bị nghỉ ngơi vì Tần Mạc, nơi này trang bị một ít dụng cụ chữa bệnh, Cố Vân Tịch để cho Tần Mạc nằm ở trên giường, mở ra mùi thuốc cầm ra ngân châm. Đây là y học trong hệ thống một bộ ngân châm, tổng cộng 316 cây, trang bị vô cùng đầy đủ hết. Bệnh tần mạc ở hệ thống thần y trong bắt chước học tập rất nhiều lần, hệ thống quét xem bệnh nhân sau, có thể bắt chước bệnh thể, Cố Vân Tịch ở trong hệ thống thần y đều dùng bắt chước bệnh thể để luyện tập. Cho nên lúc này, cô đã rất nhuần nhuyễn, tần mạc quần áo trên người phần lớn đã bỏ đi, Cố Vân Tịch cầm ngân châm bắt đầu châm cứu cho hắn. Chữa bệnh cứu người loại chuyện này mà kiếp trước cô liền làm qua rất nhiều, kiếp trước rất nhiều nhân mạch cô đều dựa vào y thuật tích lũy cho nên lúc này Cố Vân Tịch rất là ổn định. Nhìn từng cây một ngân châm kia châm đến trên người tần mạc, Diêu Vũ Thần ở một bên chau mày, tần mạc lựa chọn để cho Cố Vân Tịch chữa trị không thể không nói, là một trận hào đánh cuộc. Chỉ mong hắn có thể đánh cuộc thắng. Cách chương.